Chương 277, ngủ say phạ dạ ổng, ạ bồ cạ lịch tưởng thường. Không gian tọa độ hỗn loạn một khắc đó, Luke liền nhận ra được không đúng. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, lúc này kéo dài một đạo cửa truyền thống, tách ra tướng vị rời đi không vấn đề chút nào. Có thể sụp mạn không có làm như thế, mà là xem một đầu ở vào đỉnh chuỗi thực vật tờ rẻ đã to, chủ động bước vào cang the cổ kỳ giờ trước khi chết phát động cảm ấy. Hắn rất tò mò. Đối phương có thể cho mình tìm tơ y một cái ra sao cường địch. Trước mặt thời đại, trên viên hành tinh này, có thể làm cho sụp mạng nghiêm túc đối phó, e sợ chỉ có ản xỉ ẻn văn cùng Odin. Căng khe cổ kỳ giờ luôn không khả năng, chưa bao giờ đến đem cái gì ổ mẹ gạ cấp người đột biến, hoặc là sèn chi, người khổng lồ xanh hụt đều đến, cùng chính mình bài một hồi cổ tay. A, hóa ra là như vậy. Đưa thân vào cổ Ai Cập kim tự tháp, Luke tùy ý đánh giá một lúc, cấp tốc đoán ra Căng Khe Cổ Kỳ Giờ dự định. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn cùng Apocalypse vẫn luôn là đối thủ một mất một còn tới. Nhìn thấy cổ Ai Cập kim tự tháp, Luke ngay lập tức nghĩ đến chính là người đột biến chi thần, Apocalypse. Căng Khe Cổ Kỳ Giờ đã từng giả mạo quá Ai Cập phạ dạ ổng, cùng Apocalypse còn có một đoạn ân oán cá nhân. Thông qua tướng vị rời đi, đem sụp màn mang đi kim tự tháp bên trong. Hắn muốn làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mượn đao giết người sao có thể ạ bổ cạ lịt dựa vào cái gì gặp dựa theo Căng Khe Cổ Kỳ Giờ nghĩ tới làm như vậy có điều, nay cũng thực sự là một cái đối thủ mạnh mẽ. Luke bĩu môi, từ lúc Black King sẽ bạt sần so thời kỳ, hắn liền nghe nói qua ạ bổ cạ lịt đại danh. Người sau bản danh gọi En Xạ Bạn Đủ, sinh ra với cổ Ai Cập đệ nhất vương triều, là cha y đờ ơ tờ trong lịch sử cái thứ nhất người đột biến. Mặc dù là Black Queen Selene, cái kia sinh động với La Mã đế quốc thời đại, sức sống dài lâu nữ phù thủy, QNZ không có đối phương tồn tại thời gian dài. Cho tới Căng Khe Cổ Kỳ Giờ cùng Apocalypse, giữa hai người này ân oán gút mắc. Thì lại muốn tìm hiểu rất sớm niên đại, lúc đó là cổ Ai Cập đệ nhất vương triều thời kỳ, Căng Khe Cổ Kỳ Giờ giả mạo phả giả ổng thống trị quốc gia, quyền lực to lớn. Mà Apocalypse chỉ có điều là một cái bị du đáng giả thu dưỡng khí anh. Thanh tiểu biết rõ nội dung vở kịch người tương lai, Căng Khe Cổ Kỳ Giờ vừa ý ạ bổ cả lịch to lớn tiềm lực. Liền, hắn dự định khống chế đối phương, thu làm tiểu đệ, huấn luyện thành số một lưu manh kiêm tay chân. Chỉ là rất đáng tiếc, trong quá trình này, Căng Khe Cổ Kỳ Giờ chư A lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, bất hạnh lật xe, bị ạ bổ cả lịch coi là kẻ thù. Đang thức tỉnh năng lực sau, Apocalypse dẫn dắt Ai Cập nhân dân lật đổ Căng Khe Cổ Kỳ Giờ tàn khốc thống trị. Người sau thấy đại sự không ổn, chỉ có thể chật vật đào tẩu. Đoạn chuyện cũ này, vẫn để Căng Khe Cổ Kỳ Giờ canh cánh trong lòng, coi là vô cùng nhục nhã. Mà Apocalypse QNZ không có quên, trước sau muốn trả thù Căng Khe Cổ Kỳ Giờ. Từ nay về sau, hai người liền triệt để kết xuống mối thù, thù địch lẫn nhau đối phương. Căng Khe Cổ Kỳ Giờ vì không cho Luke thắng được như vậy ung dung, thuận lợi, lại tìm tơ ý Apocalypse, đem đối phương hoán tỉnh lại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với sụp mạn phẫn hận, trong thời gian ngắn đã vượt qua đã từng đối thủ cũ. Ta rõ ràng là người tốt, Căng Khe Cổ Kỳ Giờ mới là phản phái. Luke lắc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu Căng Khe Cổ Kỳ Giờ đối với cựu hận của hắn chính là cái gì. Chính mình nhưng là chính đạo ánh sáng, nhân gian tháp hải đăng. Tuyệt đối chính diện nhân vật, siêu anh hùng. Xem Căng Khe Cổ Kỳ Giờ loại này, bọn đạo trích bọn chuột nhắt bị hắn đánh chết, lẽ nào có vấn đề gì không rõ ràng rất phù hợp thông tục, hoặc là điện ảnh Hollywood tiêu chuẩn kết cục. Không thẹn là người đột biến chi thần. Luke một bên tư duy phát tán, một bên hướng về kim tự tháp phía dưới đi đến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cố ngủ đông, ngủ say, nhưng vẫn như cũ cường thịnh, rồi ý ra ho sinh mệnh năng lượng. Apocalypse là ở chỗ đó. Đồng thời từ từ tỉnh lại. Cái kia cố khủng bố vô cùng bạo ngược khí tức, dường như dung nham núi lửa, đống nhiên địa phun trào ra đến, làm người sinh ra nghẹt thở cảm giác. Luke không có chọn rời đi, trái lại tiếp tục hướng phía dưới. Thuận tiện còn có lòng thanh thản, quan sát kim tự tháp kiến trúc kết cấu, cùng với văn hóa đặc sắc. Ven đường bên trong, hắn chứng kiến tranh tường cùng phù điêu đều bảo tồn rất khá. Những người Ai Cập người nhảy phản khớp xương vũ đạo, trên đầu đờ y động vật lồng chim hoặc là xương, làm là trang sức phẩm. Hoặc là cầm trong tay cây giáo, săn bắn manh thú. hoặc là cử hành tế tự, cúng bái thần linh. Trông rất sống động trên bích họa, miêu tả ra thơ y đại viễn cổ mấy phần diện mạo. Nói y đi nói y lại, cổ Ai Cập sở dĩ sẽ xuất hiện được khen là thế giới bảy đại kỳ tích một trong kim tự tháp, hoàn toàn là căng the cổ kỳ dở hoa. Hàng này thân là người tương lai, giả mạo phạ giả ông đại kiến kỳ quan, cái gì kim tự tháp, tượng nhân sư, đều là hắn mang theo đến bầu không khí. Sau đó, căng the cổ kỳ dở bị ạ tổ cả lì lật đổ thống trị, một phần cu nở dê có kỳ quan ngộ quốc nhân tố ở bên trong. Âm âm âm âm âm như sấm vang tờ giờ âm ở, chuyển ra rất xa. Càng đi phía dưới đi, Luke càng có thể cảm thấy một luồng cường hãn áp lực. Không khí dường như CNC tờ nhờ cao su, người bình thường mỗi đi một bước đều rất lao lực. Năng lượng ánh sáng phóng xạ mà ra, đem tối tăm vô cùng đóng kín không gian chiếu lên sáng trưng. Đây chính là người đột biến chi thần Luke đi vào rộng rãi đại điện, cách xa xa mà khoảng cách, hắn nhìn thấy có khắc rõ ràng phức tạp đường về trên đài đá, đang nằm một người cao lớn nam nhân. Đối phương da dê hiện ra màu xám, môi phát lam, từng khối bắp thịt rắn chắc dường như sắt thép, không hề che lấp bạo lộ ra. Thung thung tùng tùng tùng mạnh mẽ tiếng tim đập, giống như cự phồng lên lôi hưởng. Nhìn qua như là đổi ra thả nổ. Yêu ta Luke nhổ nước bọt nói. Cả người tắm rửa năng lượng ánh sáng, thể trạng cường tráng, hơn nữa cao to ạ bổ cả lịt, cùng tì tạ nghỉ án người thả nổ sát thực có mấy phần giống nhau. Vâng, ai thanh âm hùng hậu vang vọng ở đại điện, nhận ra được có kẻ xâm nhập, bóng người màu xám chậm rãi ngồi dậy. Khi hắn đứng lên sau đó, mạ vàng bệ đá hóa thành cho bụi. Giống như một cái bàn tay vô hình, đem ghép lại trở thành kim loại chiến giáp. Phần này thao túng vật chất cường hãn năng lực, cũng đủ để cho Black King sẽ bạt sần so, mị tở xỉ nị tở trở ản phả cấp người đột biến nhìn theo bóng lưng. Người kinh tỉnh ta ạ bổ cạ lịt, cái này trên trái đất lâu đời nhất người đột biến. Thức tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, nhìn đứng ở cửa kiên cường thân hình, trong mắt lập lòe kỳ quái tâm tình. Dĩ nhiên không phải nạt thẹn nì en ss, cái kia tự nguyện trở thành nô lệ nhân loại phía trên thế giới này, biết được chính mình ngủ say nơi, ngoại trừ nạt thẹn nì en, không có người nào nữa. Vĩ đại en xạ bà nù. Luke không hề có thành ý dành cho tôn gọi. Đem ngươi từ trong ngủ mê hoán tỉnh lại, có một người khác. Hắn gọi là Cang The Cổ Kỳ Giờ. Là một cái người tương lai. Âm làm Luke nhắc tới căng the cổ kỳ giờ, nguyên bản còn chưa tỉnh ngủ, nã mở ơ lim dim trạng thái ạ bổ cà lìs, lập tức hai mắt trừng trừng, nổi giận phừng phừng. Năng lượng kinh khủng, trùng kích hư không, lay động khổng lồ kim tự tháp. Đủ để thấy rõ, ạ bổ cà lìs đối với cái kia chết tiệt khốn nạn, ẩn chứa cỡ nào sâu sắc cừu hận. Hắn ở đâu ạ bổ cà lìs nắm chặt song quyền, hai mắt phóng xạ ánh sáng lạnh. Chỉ chờ Luke nói ra căng the cổ kỳ dở tâm tích, hắn liền đi một quyền đánh nổ đối phương đầu chó. Vĩ đại en xạ bà đủ, căng the cổ kỳ dở đã chết rồi. Luke hồi đáp. Là ngươi làm ạ bổ cạ lịt hơi kinh ngạc, sau đó lần thứ hai vấn đề. Không sai, hắn theo ta trùng hợp có một ít ân oán cá nhân. Luke gật gật đầu. Rất tốt ạ bổ cạ lịt tấm kia lánh khốc màu xám khuôn mặt, lộ ra một tia hiếm thấy ý cười. Hắn bước ra một bước, chậm rãi lên không. Trong đại điện trụ đá, tranh tường, trong khoảnh khắc tiến hành vật chất gây dựng lại, biến thành một tấm chất liệu đá vương tọa. Apocalypse ngồi ở phía trên, dường như chúa tể tất cả quân đoàn, thần linh. Hắn nhìn xuống dưới đáy Luke, hùng hồn hỏi, như vậy, nhân loại, ngươi cần muốn cái gì tưởng thưởng ta có thể để cho ngươi trở thành cao quý người đột biến, ban tặng ngươi không giống phàm nhân năng lực thiên phú. Đồng thời cho phép ngươi đi theo ở bên cạnh ta. Đây chính là ạ bổ cạ lịt tư duy. Hắn đã từng làm qua phạ dạ ổng, từng làm thần linh, vẫn chịu đến thế tục quỳ bái. Vì lẽ đó, có thể tùy tùng chính mình, coi như là vô thượng vinh quang. Lại nói, dựa theo ạ bổ cạ lịt ý nghĩ, nhân loại đang tiến hóa cấp độ trên cực kỳ lạc hậu, tương đương lạc hậu, hoàn toàn không sánh được người đột biến. Để một cái con người, chuyển hóa thành người đột biến. Hoàn toàn là lớn lao tưởng thưởng. Xin lỗi, ta không cần những này ban tặng, vĩ đại en xạ bản đủ. Luke hứng thu thiếu thiếu, trực tiếp từ chối. Hắn cùng loại này ngủ say quá lâu, tư duy sơ cứng lao ra hỏa, không cái gì tiếng nói chung. A, ta đã rất lâu không có trải nghiệm quá bị người ta cự tuyệt tư vị. Apocalypse tức giận nói rằng, hắn là cao quý phạ giả ổng, vĩ đại thần linh. Xưa nay chỉ có người khác khẩn cầu chính mình. nên hợp chính mình. Có thể trước mặt kẻ nhân loại này, lại biểu hiện ra một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Quá phận quá đáng ta tưởng thưởng, chưa bao giờ gặp thu hồi ạ bổ cả lịch trầm giọng nói rằng. Năng lượng ánh sáng phóng xạ mà ra, bao phủ đứng tại chỗ Luke. Phải biết, lúc trước mì tờ si nịt tờ nạt thẹn y en ss. Thiếu một chút quỳ trên mặt đất liếm giày của chính mình, mới được trở thành người đột biến cơ hội. Kẻ nhân loại này làm sao có thể từ chối chính mình đây ạ bổ cả lịch không cho phép năng lượng ánh sáng ý đồ thẩm thấu Luke trong cơ thể, đem hắn cải tạo thành vì là người đột biến. Nhưng là người sau trực tiếp mở ra sinh vật trường lực, đem cái kia cố năng lượng mạnh mẽ ánh sáng ngăn cách ở bên ngoài. Người đến tột cùng là ai ạ bổ cả lịch cảm thấy khiếp sợ, hai mắt tinh quang bắn mạnh. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền Luke còn chưa nói ra lịch, kim tự tháp đột nhiên lay động một chút. Giống như là đang động đất.